Chương 4. 752 thủy linh phù diệu dụng. Trên người tiểu y y phục căn bản không kịp thoát liền bị trực tiếp chống ra, hóa thành từng đầu va y ra cờ hở phiến cho treo ở trên thân kiểu kiểu đại nhân túi đầu nhìn thoáng qua chính mình quen thuộc thân thể, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, từ nội giới bên trong lấy ra một bộ chiến y màu đỏ choàng đi lên. Là thời điểm thi thố tài năng này tiểu thân bản thật là làm cho nàng đủ đủ lần nữa từ phía sau cây lắc đi ra lúc, tiểu mặt than đã là một thân lớn chiến y màu đỏ, hết sức chói mắt. Tóc đen lỏng loẹt một khép tờ, duyên dáng yêu kiều, tú lệ vô song. Nàng từ phía sau cây đi ra, mặc liên ba người trông lại lúc, thần sắc đều là khẽ giật mình. Giống như là không nghĩ tới này tiểu mặt than thế mà vài phút bên trong liền phục hồi như cũ đến đây. Mạc Liên có mấy phần ngạc nhiên trừng mắt nhìn. Đào hoa tiên tôn một cái trôi đi liền đi tới tiểu mặt than trước mặt, yêu xinh đẹp nhiêu cười nói, nha ta kiểu kiểu đại nhân, ngươi cái này quần áo, cùng ta chính là không phải cùng khoản A ngươi nhìn, hai ta xuyên một cái, nhiều xứng cút. Mạc Liên vội vàng bay đến bản thân cô vợ nhỏ bên người, không nói lời gì liền hướng đào hoa tiên tôn vùng một đấm. Xứng em gái ngươi đi, đổi về ngươi trước kia màu hồng quần áo. Không muốn. Đào hoa tiên tôn kiên quyết lung lay đầu to, ta hiện tại liền thích mặc đỏ, cùng ta ra kiểu kiểu đại nhân cùng một khoản màu đo. Tay ngứa ngáy như vậy muốn đánh người như thế nào phá Mặc Liên giật giật ngón tay của mình. Quay đầu nhìn lên, liền gặp Hồng Phủ học viện tên kia gọi là Vàng Thắng học sinh đi tới, tiểu cô nương, ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi kiểu cô nương vấn đề này, có thể sẽ gây nên người khác không vui cảm giác, cái kia Vàng Thắng ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nói, thật có lỗi, ta chính là hiếu kỳ lắm miệng hỏi một chút. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, tự nhiên là lười nhắc giải thích nhiều như vậy. Tiêu Kiều ngươi nóng A Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng hỏi. Như thế trời cực nóng, Tiêu Kiều đem chính mình bọc tốt hai tầng, còn ăn mặc một thân cùng thái dương giống như chiến y liề màu đỏ. Nhìn xem liền nóng quá Tiêu Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút, sau đó từ trong túi móc ra 4 tờ thủy linh phủ, phát cho bọn hắn, hạ nhiệt độ dùng. Ta tại trong quần áo dán 4 tờ hiện tại không có cảm giác nóng, thậm chí dán quá nhiều, hơi la nhờ siêu siêu, còn cảm giác thật lạnh đám người. Đây là thủy linh phù A cái kia Vàng Thắng đem hẽ ra tử quang ung dung thủy linh phù nhận lấy, qua lại nhìn một chút, đều nhìn không ra là cái gì phẩm cấp. Nhưng trong lòng có cảm giác, chương này tử sâu kín thủy linh phù, cấp bậc nhất định là không phải tầm thường. Nhưng tiểu cô nương này thổ hào. Liền lấy 4 tờ thủy linh phù dán trong quần áo cong hạ nhiệt độ khí cụ dán lên, để nó hóa thủy ngưng băng, dán cong lên còn thật thoải mái. Vàng Thắng tay, có mấy phần phát run. Hắn luôn cảm thấy cứ như vậy đem thủy linh phù cho dùng, thực sự là có chút tờ lãng phí được thiên lý bất dung nhưng tiểu kiểu đại nhân đang dùng mắt nhìn hắn. Hắn chỉ có run lẩy bẩy tắc tắc dùng linh lực mở phù, chịu đựng nội tâm nhỏ máu đau nhức, đem thủy linh phù dán vào phía sau lưng của mình. Thủy linh phù không phải đem ra công kích người sao từ khi nào, song có thêm một cái làm lệnh công hiệu quá phung phí của trời Vàng Thắng yên lặng chảy nước mắt, cảm giác thủy linh phù dán trên lưng về sau, quả nhiên cả người có khí lạnh siêu siêu đang bốc lên, trời nắng trang trang bư a sau lúc tốt mấy phần, đầu não cu nở dê đi theo thanh tỉnh một chút. Kiều kiều, ngươi thật thông minh ải làm khó lúc này lại còn có người tại khen cái kia phá sản cô nương. Tiêu Mục lại từ trong túi móc ra một sấp thủy linh phủ, đưa cho Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt đào hoa tiên tôn ba người.